Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 50, tướng quân yêu thôn cô, 19. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, cung nữ của bổn cung đối với đoạn tinh huy ngươi dễ tình sâu đậm. Bổn cung làm chủ tử của nàng, thật sự là không nỡ phụ lòng một phen tâm ý của nàng. Dầu gì cũng là cung nữ đi theo bên người hầu hạ bổn cung lâu như vậy. Hy vọng ngươi có thể thật lòng đối đãi với cung nữ của bổn cung. Ninh Tư hướng Đoạn Tinh Huy nói, rõ ràng chứng kiến bộ mặt nghiêm túc của Đoạn Tinh Huy nứt ra rồi. Sững sờ lại tựa hồ có chút khó tin, ngay cả Đoạn phu nhân cũng kỳ quái mà nhìn Ninh Tư. Công chúa, Nguyên Đông thật sự là vừa vui vừa sợ, kinh hỉ chính là có thể đi theo Đoạn tướng quân, sợ hãi là vì thái độ của công chúa. Còn có tâm tư trong lòng mình đã bị công chúa biết. Tóm lại tâm tư Nguyên Đông đủ loại phức tạp, nô tỳ không rời đi công chúa, thỉnh công chúa đừng đuổi nô tỳ. Nguyên Đông quỳ gối trước mặt Ninh Thư, một bộ dạng chủ tớ tinh thâm, cũng phải xem Ninh Thư có nguyện ý hay không cùng nàng diễn trò. Ninh Thư nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ là người của Đoạn phủ rồi, về sau phải hảo hảo hầu hạ người của Đoạn gia. Cuối cùng Nguyên Đông bất đắc dĩ hướng Ninh Thư dập đầu một cái. Đi qua đứng ở bên cạnh Đoạn Tinh Huy. Công chúa, thứ cho Thảo Dân không thể tiếp nhận. Trong lòng Thảo Dân đã có người trong lòng. Tuyệt không có khả năng tiếp nhận những người khác. Đoạn Tinh Huy liền cánh tay bị thương cũng quên. Khuất thân ôm quyền hướng Ninh Thư nói. Biểu tình Ninh Thư nhàn nhạt. Người có người trong lòng thì liên quan gì đến bổn cung? Đoạn Tinh Huy. Không biết vì điều gì, Đoạn Tinh Huy phát hiện ân huệ công chúa bây giờ thật sự rất khó câu thông. Ninh Thư quay người đi vào trong phủ, cũng không thèm nói lý lẽ với những người này. Sau cùng Đoạn Tinh Huy vô cùng bất đắc dĩ mà nhận lấy Nguyên Đông. Cùng Đoạn phu nhân xám xịt trở lại Đoạn phủ, thời điểm một đoàn người hồi phủ, nhị nha đứng chờ ở cửa, nàng mặc tơ lụa mỏng màu sắc tươi đẹp. Càng làm nổi bật lên sắc mặt màu đen của nàng, con báo mặc vào thái tử phục cũng không giống thái tử. Ngược lại có cảm giác buồn cười, trong ánh mắt Nguyên Đông mang theo thật sâu xem thường cùng khinh thi. Cùng nhị nha ánh mắt đối thượng, đối mặt với ánh mắt của Nguyên Đông, biểu tình của nhị nha có chút lúng túng, quay người liền chạy vào trong phủ, một bên chạy một bên lau nước mắt. Liền vết thương trên cánh tay Đoạn Tinh Huy cũng không có chú ý tới. Nữ nhân nhạy bén cảm giác được Nguyên Đông đối với nàng có địch ý. Giống như trong lòng nàng đối Nguyên Đông có cảnh giác cùng ghét hận. Đoạn Tinh Huy nhìn thấy người mình yêu thương tâm, vội vàng đuổi theo, hoàn toàn không để ý đến những thứ khác. Hết sức lỗ mãng, cả người liền cùng mao đầu tiểu tử giống nhau. Tinh Huy a, miệng vết thương. Đoạn phu nhân mở miệng hướng Đoạn Tinh Huy hô, hai người ở Đoạn phủ ngươi chạy ta đuổi. Đoạn phu nhân cảm thấy thực nhức hết cả bi a tướng quân. Nguyên Đông chứng kiến Đoạn Tinh Huy không chút do dự liền hướng thôn nữ kia chạy đi. Nguyên Đông ngoại trừ khiếp sợ, còn chán ghét vô cùng. Cái người quái dị kia nàng dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì a, đã không có Nguyên Đông ở bên cạnh. Ninh Thư tùy tiện đề bạt một nha hoàn trong phủ công chúa. Bảo nàng đi theo bên người. Kỳ thật Ninh Thư cũng không cần người đi theo hầu hạ. Một ngày ba bữa đều là có người phòng ăn đưa tới. Ninh Thư không phải luyện võ chính là luyện võ. Mỗi ngày vung roi, nghĩ ngợi muốn đem tiên pháp luyện đến xuất thần nhập hóa. Trong lòng Ninh Thư có loại dự cảm, nàng thật sự có lẽ phải ra chiến trường. Nhất định phải hướng Lý Ôn bày ra giá trị của mình. So hòa thân càng có giá trị hơn. Ninh Thư thu hồi roi, từ trong tay nha hoàn lấy khăn, xoa xoa mồ hôi trên mặt cùng trên tay, hướng tiểu nha hoàn hỏi, Đoạn phủ có tin tức gì không? Tiểu nha hoàn gọi là Tiểu Hồng, lớn lên thanh tú, chưa nói tới nhiều xinh đẹp, nhưng toàn thân đều toát ra vẻ thông minh lanh lợi. Nghe thấy câu hỏi của Ninh Thư, vội vàng nói, chính là Nguyên Đông cùng nhị nha hiện tại đang nháo đến túi bụi. Đoạn Tinh Huy kẹp ở giữa hai nữ nhân thật không dễ sống. Tiểu Hồng nói, Ninh Thư cười cười, muốn chính là hiệu quả như vậy. dựa vào cái gì muốn nàng ở phía trước chắn thương, không có nàng ở phía trước đối phó nhị nha, để xem Nguyên Đông cùng Đoạn phu nhân làm sao bây giờ. Nói đến cũng buồn cười, không có nàng cái này nữ phụ thân phận cao quý tác quái. Xem ai đến thành toàn bọn họ đoạn tình duyên có một không hai này. Tình yêu giữa Đoạn Tinh Huy cùng nhị nha đều là thành lập ở trên danh dự của Ân Huệ công chúa đấy. Hiện tại Ninh Thư trực tiếp đem Nguyên Đông đưa qua, các ngươi một ổ tự mình chơi đi. Trong khoảng thời gian này Đoạn Tinh Huy trôi qua thật sự không tốt. Hơn nữa là cực kỳ không tốt, cảm giác rất mệt, hiện tại nhị nha trở nên rất mẫn cảm, ngày càng dính hắn rồi. Nhìn đến vẻ mặt đơn thuần của nàng đầy bất an cùng sầu lo. Đoạn Tinh Huy đã nói qua rất nhiều lần, hắn sẽ không phụ bạc nàng, thế nhưng nhị nha như trước vẫn bất an, lại thêm nữa có một Nguyên Đông ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Đoạn Tinh Huy chưa từng mệt mỏi qua như vậy, có loại cảm giác tâm lực lao lực quá độ, nhưng Nguyên Đông là người phủ công chúa, hắn hiện tại không có chức quan. Thật sự nghe lời nhị nha mà nói đem Nguyên Đông đuổi ra ngoài. Đến lúc đó Ân Huệ công chúa so đo, hắn cũng ăn không hết trái cây ngon như vậy. Nhị nha thấy thái độ Đoạn Tinh Huy như thế, lại náo loạn lên, nhị nha là từ nông thôn đến đây. Khí thế ngang ngược càn quấy, đều kinh động đến toàn bộ Đoạn phủ. Đoạn Tinh Huy cảm thấy mất mặt lại không biết làm sao. Đã không có Ân Huệ công chúa lực cản cường đại. Mâu thuẫn giữa nhị nha cùng Đoạn Tinh Huy, hơn nữa còn là mâu thuẫn giai cấp liền xảy ra, Đoạn Tinh Huy nói cho cùng vẫn là quý công tử lớn lên ở kinh thành. Thật sự không có quen cảnh khóc lóc om sòm như vậy. Trong lòng nhị nha sợ hãi, nàng vứt bỏ hết thảy, cùng Đoạn Tinh Huy đi tới kinh thành, bây giờ Đoạn Tinh Huy đã là ngọn cỏ duy nhất cứu lấy sinh mệnh của nàng. Phải nắm chặt, Đoạn Tinh Huy càng đối với nàng không kiên nhẫn, trong lòng nhị nha càng sợ hãi, lại càng náo loạn, để chứng minh sự hiện hữu của mình. Có đôi khi Đoạn Tinh Huy cũng hoài nghi, nhị nha như vậy là nhị nha đơn thuần trước kia sao? Đoạn Tinh Huy lòng đau như cắt, nhưng vẫn nhịn hạ tính tình trấn an nhị nha, chỉ là trong lòng có chút mệt mỏi. Đoạn phu nhân vốn muốn nhìn thấy Nguyên Đông cùng nhị nha tranh đấu. Nhưng nhìn đến nhị nha bộ dạng không hề có quy củ. Bất đắc dĩ phải tìm người dạy bảo quy củ cho nhị nha. Lại như thế đi xuống, chỉ sợ Đoạn phủ sẽ trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành. Nhi tử bỏ qua công chúa không cần, một hai phải lấy một thôn cô như vậy, người ngoài đều nói Đoạn Tinh Huy trong đầu đều là mỡ heo. Nếu cứ tiếp tục náo loạn như vậy, Đoạn phu nhân cũng không dám đi gặp liệt tổ liệt tông Đoạn gia nữa rồi. Thực tạo nghiệp a, nhị nha bị ép học quy củ lại nháo lên. Vô cùng không muốn học tập, ăn cơm, ngủ, mà ngay cả đi đường cũng phải chú ý, này đó khiến cho nhị nha không biết làm thế nào. Lại cảm thấy rất thống khổ, nhị nha lớn lên ở nông thôn, có nhiều thứ thâm nhập cốt tủy, học quy củ dị thường khó khăn. Tựa như muốn bẻ gãy đôi cánh của nàng vậy, quá trình đau đớn khó có thể tưởng tượng được, Đoạn Tinh Huy cũng rất bi thương, nhị nha trong lòng của hắn là người tự do, là người tiêu sái, nhưng bây giờ cùng tất cả nữ tử kinh thành giống nhau. Trở thành thành phẩm dưới sự dạy bảo của quy củ, thế nhưng một bên là nữ nhân hắn yêu mến, một bên lại là mẫu thân nuôi dạy hắn từ nhỏ đến lớn. Đoạn Tinh Huy cũng lười trở lại Đoạn phủ, không có việc gì liền đi ra bên ngoài uống rượu, thế nhưng thời gian sau, thời điểm mỗi lần hắn đi ra ngoài, đều phải đối mặt với ánh mắt khác thường của người khác. Cái loại ánh mắt này giống như là đang nhìn một tên đần vậy. Đối mặt với ánh mắt như vậy, trong lòng Đoạn Tinh Huy cũng không khỏi sinh ra dao động. Từ bỏ Ân Huệ công chúa là lỗi của hắn. Nhất là trước kia người gặp hắn đều khom lưng uốn gối. Hiện tại lại ở trước mặt hắn vênh váo tự đắc, vào lúc này cảm giác đặc biệt mãnh liệt, hắn thật sự sai rồi sao? Cách chương.